Chương 946, vẽ ấn phím liên minh. Cầm lại bộ kẻ bản, đem gì ổ lù tạm thời gửi tại bộ kẻ mẩn trung tâm, Lạc Ninh bắt đầu tại tòa thành lớn này thị bốn phía loạn đi dạo sinh hoạt. Bởi vì có được hệ thống không gian tồn tại, cho nên Lạc Ninh bọn người không có mang theo cái gì không gian ba lô. Như vậy hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái bộ kẻ mẩn trứng cũng có chút lúng túng, trừ phi Lạc Ninh đi mua một cái ba lô tùy thời tùy chỗ cóng. Nếu không hai tay dơ bổ kẹ mẩn máy ấp trứng cũng không phải sự tình, cho nên Lạc Ninh dứt khoát trực tiếp đem bổ kẹ mẩn trứng gửi đặt ở bổ kẹ mẩn trung tâm bên trong. Dù sao bổ kẹ mẩn trung tâm bên trong nhân viên chuyên nghiệp có thể rất tốt. Chiếu cố nó, Lạc Ninh căn bản không cần lo lắng. Nếu như bổ kẹ mẩn sắp trứng nở, bổ kẹ mẩn trung tâm cũng sẽ thông báo cho huấn luyện ra tới. Kỳ thật chỉ cần không phải long hệ bổ kẹ mẩn. Cái khác bổ kẹ mẩn trứng nở thời điểm huấn luyện ra có ở đó hay không trận, không có có quan hệ gì. Tại dạng này thành phố lớn đi dạo, đối ở hiện tại Lạc Ninh một đoàn người tới nói, chủ yếu nhất sự tình liền là không cho Cynthia bị ven đường những người kia phát hiện thân phận. Nếu như bị phát hiện Cynthia ngay ở chỗ này, như vậy tuyệt đối sẽ dẫn phát giao thông hỗn loạn tình huống. Tại Sinon, Cynthia cơ hồ liền là toàn bộ địa khu chói mắt nhất tiêu chí, tất cả mọi người sùng bái nàng. Tất cả mọi người muốn gặp một lần diện mục thật của nàng. Xin thị ạ, ngươi nhưng muốn thường xuyên chú ý đến nha. Tùy ý nắm tay của nàng, Lạc Ninh một bên xem lấy chung quanh kiến trúc, vừa hướng xin thị ạ nói ra. Bị Lạc Ninh nắm xin thị ạ lúc này đã đổi một thân cách ăn mặc, trên mặt cũng mang tới thật to kính râm, ngoại trừ mái tóc dài vàng óng vẫn như cũ hấp dẫn người bên ngoài, cái khác hết thể đều cùng mọi người hình ảnh bên trong cái kia mặc áo khoác màu đen quán quân hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Lạc Ninh lúc này nắm tay của nàng. Tại mọi người quan niệm bên trong, xì nội địa khu quán quân nhưng chưa từng có cùng cái gì nam nhân từng có chuyện xấu, thậm chí ngay cả nam tính bằng hữu đều không có một cái nào. Cho nên có thể đủ bị một cái nam nhân nắm tay, cho dù là trong nội tâm hoài nghi người, cũng sẽ đem ý nghĩ của mình cho bóp tắt cho cười. Ai có bản sự này có thể tù binh ta xì nội quán quân nữ thần đúng không na na tỷ, ngươi bộ dáng này. Có thể hay không rất mệt mỏi á cái lìn sâu sau lưng Lạc Ninh, chậm ung dung đi tới, nhìn xem xỉn thị ạ võ trang đầy đủ bộ dáng, nàng nheo lại con người mà hỏi. Đối với cái lìn tới nói, nàng là tuyệt đối sẽ không đem mình cách ăn mặc thành cái dạng này, nếu như mọi người vòng vây nàng, như vậy trực tiếp thuấn di đi hoặc là trực tiếp thôi miên rơi là được rồi. Mới sẽ không vì người không quen thuộc mà thay đổi mình đâu. Không mệt ta, không có chút nào mệt mỏi. Xin thì ạ lắc đầu, nói ra, làm sao lại mệt mỏi đâu, hiện tại ta, ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Theo mình cùng bộ pháp cùng Lạc Ninh bộ pháp trùng điệp, xin thì ạ một cái đong đưa hai người chăm chú đem nắm cùng một chỗ hai tay, khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười đáp lại cái lìn nghi vấn. Tiểu nhã, nếu như ngươi bình thường đều một mực mang theo mặt nạ, phải gìn giữ lấy hình tượng của mình, muốn cố kỵ ngoại giới đối cái nhìn của mình, muốn giữ gìn xì nổi địa khu mặt mũi. Mà bỗng nhiên có một ngày, ngươi hoàn toàn buông xuống những này bao khỏa, không lo lắng nữa đây hết thảy, có thể theo tâm tình của mình tùy ý làm ẩu, ngươi sẽ cảm thấy mệt không xỉn thì ạ nâng đỡ cơ hồ đưa nàng nửa cái khuôn mặt đều bao lại kính râm mang theo giọng buông lỏng nói. Nàng cùng cái lìn vị trí hoàn cảnh địa vị khác biệt, cái lìn xưa nay sẽ không đi cân nhắc cái khác, cho nên nàng vẫn luôn là tùy tâm sử dụng, bất quá xỉn thì ạ lại vẫn luôn có băn khoăn của mình, mà bây giờ bỗng nhiên thả ra mình. Cho dù ở trên mặt nàng lại trên kệ một cặp kính mát, xỉn thì ạ đều sẽ cảm giác đến rất nhẹ nhàng. Cùng ta cùng một chỗ dạo phố, đương nhiên nhẹ nhõm Lạc Ninh nắm thật chặt xỉn thì ạ tay nhỏ, dùng sức hướng trên mặt mình thiết kim. Xỉn thì ạ chỉ có thể dùng bạch nhãn cho cái này mặt dày da nam nhân mạnh mẽ nhất đánh trả. Lạc Ninh, ngươi nhìn, bên kia kiến trúc có điểm đặc sắc nha. Mấy người tùy ý loạn đi dạo. Đóa Nhi chỉ vào đám người phải phía trước một tràng kiến trúc nói với Lạc Ninh lấy, a mấy người kia xạ tổ xỉ bọn hắn. Xạ tổ xỉ sao? Lạc Ninh đem ánh mắt từ xỉn thị ạ trên mặt chuyển di đi qua, vừa vặn trông thấy một cái mang theo bản số lượng có hạn bổ kẹ mần mũ, trên bờ vai ngồi xổm một cái tiệp chủ thiếu niên, còn có bên cạnh hắn một nam một nữ ngay cả hết thảy ba người đi vào một building tầng bên trên treo bê chữ cái kỳ dị trong đại lâu. Bê Lạc Ninh cái chán rủ xuống một loạt hát tuyến. Cái này phi thường có đã thị cảm độc âm, tại Lạc Ninh trong óc biến thành một cái kim quang lóng lánh chữ cái, chậm chạp không cách nào tiêu tán. Mặc dù cách hắn kiếp trước cũng đã có vài chục năm, bất quá Lạc Ninh đối với kiếp trước một ít chuyện nhớ kỹ vẫn như cũ rõ ràng. Mà trước mắt cái này hài âm bê chữ cái liền là một cái. Nếu như công ty như vậy đặt ở mình kiếp trước thiên triều, cái kia làm người khác chú ý hiệu quả tuyệt đối là tiêu chuẩn. Cái này chàng kiến trúc tựa như là cái gì bê ấn phím liên minh, một ít huấn luyện ra tổ chức, cho bổ kẹ mẩn mang lên không thay đổi thạch, cố ý không cho bổ kẹ mẩn tiến hóa, lấy ban đầu nhất hình thái để bổ kẹ mẩn thực lực đạt tới mạnh nhất thậm chí là so tiến hóa về sau có thể đạt tới càng mạnh. Xin thì ạ làm xí nổ quán quân, mặc dù không phải mọi chuyện tinh thông, bất quá dạng này trong đại thành thị kỳ kỳ quái quái thế lực nàng hay là hơi biết được một điểm. Bê ấn phím A xỉn thị ạ kiểu nói này, Lạc Ninh liền biết trước mắt cái này chẳng cao ốc là chuyện gì xảy ra. Cùng thế giới hiện thực khác biệt, trong trò chơi, người chơi là có thể khống chế bổ kẹ mẩn tiến hóa, chỉ cần tại bổ kẹ mẩn tinh hoa thời điểm, người chơi không ngừng án lấy GBA hoặc là tay cầm bên trên bê khóa, như vậy bổ kẹ mẩn liền sẽ đình chỉ tiến hóa. Bất quá bổ kẹ mẩn mỗi tăng lên một cái đăng ký, liền muốn tiến hóa như vậy một lần, cho nên có chút phiền phức mà thôi. Nhưng thế giới hiện thực xuất hiện cái này cái gì bê ấn phím liên minh, Lạc Ninh chỉ có thể nói sai không phải hắn, là thế giới này bên trong có danh xương xỉ nổi mạnh nhất mặt cặp cùng phi bà. Xin thi ạ dừng lại một chút, sau đó bổ sung một câu như vậy. Đối với mạnh nhất loại này chữ, nàng hiển nhiên có chút để ý bất quá mạnh nhất mặt cặp nha nghe nói mặt cặp cả đời đến cùng đều chỉ có thể học được sợ là kỹ năng này, dù cho mạnh hơn. Đối với cái khác bổ kẹ mẩn hoặc là nó tiến hóa hình dái ra đồ tới nói, đều chẳng mạnh đến đâu đi, chúng ta đi xem một chút. Dù sao nhàm chán, Lạc Ninh liền dẫn đoá nhi chúng nữ truy tìm lấy xạ tổ xì bộ pháp tiến nhập cái này bê trong liên minh.